đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 218, đơn giới World Cup người dẫn bóng ghi chép đổi mới. Neymar đột nhiên sút gôn, để Tây Ban Nha đội hậu phòng tiến trở tay không kịp. Mặc dù thật bất ngờ, nhưng là hôm nay, Tây Ban Nha đội thủ môn De Gea lực chú ý phi thường tập trung. Đối với hắn mà nói, cái này cũng có thể là mình cuối cùng một giới World Cup vì Tây Ban Nha đội chấn giữ cầu môn. Trạng thái không ổn định, tuổi tác tăng trưởng, để De Gea minh bạch, đây là mình sau cùng thời gian. Cho nên, mỗi một trận đấu, De Gea đều không cho phép mình có bất kỳ sai lầm. Thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ mình chuyên chú độ. Tại Neymar lên chân thời điểm, hậu vệ nhóm đều chưa kịp phản ứng. Nhưng là De Gea đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Neymar cước này sút gôn đơn giản có thể nói là thần lai chi bút. Ở bên trái sườn bộ, đột nhiên lên chân, lượn một cước lớn góc độ đường vòng cung cầu. Nếu như thủ môn không có chuẩn bị sẵn sàng, loại này cầu là phi thường dễ dàng đánh vào cầu môn. Đáng tiếc là gặp hết sức chăm chú De Gea. De Gea một cái xinh đẹp hoạt bộ, hướng bên trái của mình tới một cái bên cạnh nhào. Đem cái này sẽ phải bay vào cầu môn bóng đá cho đặt tại thân thể của mình phía dưới. Neymar một mặt không thể tin được nhìn xem De Gea. Mình vừa rồi từ nhận banh hơn người, đến sau cùng sút gôn, đều đã làm được toàn đẹp hoàn mỹ. Nhất là sau cùng sút gôn, Neymar thế nhưng là ngắm lấy cột cửa bên trong đánh. Loại này cầu, đối với đứng tại cái này một bên De Gea, là không thể nào nhào đến a. De Gea nằm dạp trên mặt đất, đưa bóng ôm ở trong ngực của mình, nghe mình trái tim phanh phanh nhảy lên âm thanh, cùng một mặt không tin Neymar liếc nhau một cái. De Gea đứng lên, hướng về phía trước chạy hai bước, gầm thét một tiếng, nói, Ly, xông lên a. Neymar một mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại, khi thấy De Gea tay ném bóng, vượt qua nửa trang, bay thẳng hướng về phía đã đợi tại bên trong vòng Lý Minh Vũ vị trí. Neymar hoảng sợ giống lớn một tiếng. Hồi phòng a, vừa rồi bởi vì Neymar khoái công, để Brazil đội bên trong trước trận toàn đều đi theo ép đi qua, trợ giúp hắn lôi kéo Tây Ban Nha đội phòng thủ. Lần này, đến phiên Tây Ban Nha nhanh chóng phản kích. Trong lúc nhất thời, Brazil đội hậu trường vậy mà lộ ra trống không. Lý Minh Vũ nhìn thoáng qua không trung bay hướng mình cầu, nhanh chóng quay đầu nhìn một chút Brazil đội nửa tràng phòng thủ đội hình. Trong lòng mặc niệm nói, mở ra, đột kích. Lý Minh Vũ sau lưng là Real Madrid đằng sau Casemiro. Nhìn thấy bóng đá bay về phía Lý Minh Vũ một nháy mắt, Casemiro liền lao đến, chuẩn bị cùng Lý Minh Vũ cùng đi tranh đoạt cái này không trung cầu. Lý Minh Vũ tại mở ra kỹ năng trước đó liền đã thấy Casemiro di động. Mở ra, đột kích kỹ năng về sau, Lý Minh Vũ trong mắt xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Chỉ gặp Lý Minh Vũ làm ra một bộ muốn nhảy dựng lên tranh đoạt đánh đầu dáng vẻ, dẫn tới sau lưng Casemiro tranh thủ thời gian kéo đi lên. Nhưng là ngay tại Casemiro dính sát một nháy mắt, Lý Minh Vũ co rụt lại thân thể. Một cái xinh đẹp sau đó xoay người, liền từ một mặt đờ đẫn Casemiro bên người xóa tới. Casemiro trong lúc nhất thời liền sa vào đến thân thể cứng ngắc trạng thái. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá ở trước mặt hắn hơn một mét địa phương đập xuống đất, sau đó bắn ngược lại, từ phía trên đỉnh đầu hắn nhảy tới. Toàn trường fan bóng đá không khỏi phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cái này không cầu chạy hơn người, đơn giản chính là trên sân bóng tác phẩm nghệ thuật. Lý Minh Vũ lần nữa dùng hắn bóng đá trí thông minh, nói cho mọi người, đá bóng cũng không phải là muốn hung hăng mãng. Linh hoạt vận dụng đầu óc của mình mới là mấu chốt nhất. Lý Minh Vũ đưa chân nhất câu, đạn tới bóng đá liền thành thật thật đứng tại trước mặt mình. Không có bất kỳ cái gì một giây đồng hồ đình trệ. Lý Minh Vũ thuận thế liền mang theo cầu xông về Brazil đội hậu phòng tuyến. 3 giây đồng hồ trước đó, Brazil đội còn tại dẫn bóng biên giới bồi hồi. 3 giây đồng hồ về sau, Lý Minh Vũ liền đã dẫn banh xông về Brazil đội hậu phòng tuyến. Đây chính là bóng đá mị lực. Một giây sau sẽ xuất hiện tình huống gì? Ai cũng không biết. Lý Minh Vũ dẫn bóng hướng về phía trước. Trước mặt hắn, chỉ có Fati một cái đồng đội. Mà Brazil đội hậu phòng tuyến, có 3 tên cầu thủ đều lui phòng trở về. Trước trận 2-3, Lý Minh Vũ cũng không có giảm tốc đến chờ đợi phía sau Morata cùng Pedri chen vào. Mà là tiếp tục tốc độ cao nhất xung kích Brazil đội hậu phòng tuyến. Đột kích kỹ năng mang tới tốc độ cực hạn cùng lực lượng tăng thêm. Để Lý Minh Vũ như là một đài xe tăng hạng nặng. Đồng dạng hiệu lực tại Real Madrid Héo de Militao. Tại gần sát Lý Minh Vũ thời điểm. Muốn dùng thân thể của mình dựa vào Lý Minh Vũ. Ý đồ để hắn giảm tốc. Nhưng là. Để toàn trường fan bóng đá lần nữa hét lên kinh ngạc âm thanh chính là. Cường tráng Héo de Militao vậy mà tại cùng Lý Minh Vũ đối kháng thời điểm. Không có bất kỳ cái gì ưu thế bị Lý Minh Vũ một bả vai liền đem phá ra. Thất tha thất thểu đi theo Lý Minh Vũ chạy 2 bước. Cuối cùng chỉ có thể chán nản ném tới trên mặt đất. Héo de Militao hoảng sợ nhìn xem Lý Minh Vũ tiến vào bên trong cấm khu thân ảnh. Đối với Lý Minh Vũ, Héo de Militao cũng không xa lạ gì. Tại mùa giải trước La Liga thi đấu vòng tròn bên trong. Real Madrid cùng Barcelona từng có 5 lần giao thủ ghi chép. Héo de Militao cùng Lý Minh Vũ cũng từng có không ít đối vị cơ hội. Nhưng là, lúc kia, Héo de Militao cũng không có cảm nhận được Lý Minh Vũ có áp lực lớn như vậy. Càng nhiều thời điểm, Lý Minh Vũ đều dựa vào dưới chân kỹ thuật để hoàn thành hơn người. Không nghĩ tới thời gian 1 năm, Lý Minh Vũ tố chất thân thể vậy mà trở nên khủng bố như thế. Mình vừa rồi tại cùng hắn đối kháng thời điểm. Vậy mà như cùng một đứa bé, có một loại đối mặt CR hoặc là Ibra cái loại cảm giác này. Lý Minh Vũ tại cưỡng ép đột phá Héo de Militao về sau. Đã tiến vào Brazil đội vùng cấm địa bên trong. Bị Fati kéo xuống một bên Marquinhos cùng Danilo Luiz song song bao bọc đi qua. Bất quá, Lý Minh Vũ khi tiến vào vùng cấm địa về sau, liền trực tiếp giơ lên chân phải của mình, hoàn thành một cái hữu lực rút bắn. Bóng đá dán thảm cỏ, vèo một tiếng, liền nhảy lên hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Brazil đội thủ môn Alisson lực chú ý cũng vô cùng tập trung. Từ Lý Minh Vũ ở giữa sân hoàn thành hơn người về sau. Hắn vẫn hết sức chăm chú nhìn về phía Lý Minh Vũ. Về phần một bên Fati, Alisson căn bản cũng không có chú ý đến. Làm một thủ môn khứu giác. Quả cầu này, Lý Minh Vũ tuyệt đối là muốn mình đến đánh. Quả nhiên, Alisson phán đoán là phi thường chính xác. Lý Minh Vũ hoàn thành rút lúc bắn. Alisson liền phán đoán đến Lý Minh Vũ muốn đánh phương hướng. Nhanh chóng đè thấp mình trọng tâm. Một cái bên cạnh phía dưới cứu thua. Mặc dù Alisson đoán đúng sút gôn người là Lý Minh Vũ. Cũng đoán đúng phương hướng. Cũng làm ra chính xác cứu thua. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Lý Minh Vũ cước này rút bắn cường độ chi lớn. Là hắn một cái tay không thể thừa nhận. Bóng đá đang đánh tại Alisson trong tay trái lúc. Alisson cảm giác được tay trái của mình tựa như là bị một viên đạn đánh trúng vào. Bỗng nhiên rung động run một cái. Bóng đá tại Alisson trong tay trái va vào một phát. Trực tiếp bắn lên. Nhưng là do ở cường độ quá lớn. Vẫn là bay về phía cầu môn. Nhìn trên đài Tây Ban Nha fan bóng đá lần nữa phát ra tiếng hoan hô to lớn. 2-0. Hơn nửa hiệp phút thứ 33. Lý Minh Vũ dùng mình chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau sút gôn. Trợ giúp Tây Ban Nha đội lần nữa làm lớn ra điểm số. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Phi tốc chạy tới bên sân. Nhảy lên thật cao. Rơi xuống thời điểm. Đưa lưng về phía fan bóng đá. Hai tay ngón tay cái hướng phía dưới chỉ mình phía sau danh tự. Toàn trường Tây Ban Nha fan bóng đá phi thường phối hợp la lớn. Lý Minh Vũ. Đây là rất nhiều người Tây Ban Nha. Espanyol. Biết duy nhất kêu hoa hạ danh tự. Sân bóng bên trong trên màn hình lớn cũng xuất hiện Lý Minh Vũ ảnh chụp cùng danh tự. Bên cạnh văn tự là chúc mừng Lý Minh Vũ trở thành World Cup trong lịch sử đơn giới World Cup dẫn bóng số nhiều nhất cầu thủ. To lớn, 14. Để Lý Minh Vũ lập tức trở thành trên sân bóng sáng ngời nhất viên kia tinh. Kinh khủng như vậy à. Jas Fonten đơn giới World Cup 13 cầu ghi chép giữ vững 64 niên. Rốt cục vào hôm nay qua đời. Năm nay đã 89 tuổi, tuổi Jas Fonten cũng sớm đã cùng bóng đá không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ hắn đang ngồi ở Morocco Marrakech lão gia trong phòng. Xem TV bên trong cái kia sức sống dạt dào người trẻ tuổi. Không khỏi lộ ra một tia vui mừng bên trong mang theo nụ cười khổ sở. Jas Fonten tại xuất ngũ về sau. Ngắn ngủi có một đoạn cuộc đời huấn luyện viên. Nhưng là nếm thử thất bại về sau. Hắn liền lựa chọn rời đi bóng đá vòng. Xuống biển kinh thương. Bây giờ cũng là xa gần nghe tiếng đại gia tộc. Đối với mình đơn giới World Cup 13 cầu dẫn bóng ghi chép. Kia là Jas Fonten trong cuộc đời kiêu ngạo nhất sự tình. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Thẳng đến 64 niên về sau hôm nay, mới có một người trẻ tuổi phá vỡ cái kỷ lục này. Jas Fonten trong lòng ở thời điểm này, có một ít vui mừng, cũng có một chút thất lạc. Từ hôm nay trở đi, ta, Jas Fonten, cùng bóng đá không còn có bất kỳ liên hệ. Jas Fonten bị thế nhân chỗ nhớ kỹ. Cũng là bởi vì hắn tại năm 1958 Thụy Điển World Cup bên trên nghịch thiên biểu hiện. Đơn giới World Cup dẫn bóng người giữ kỷ lục. Ngoại trừ cái này vinh dự, Jas Fonten cơ hồ không có danh tiếng gì. Mà từ hôm nay trở đi, Jas Fonten cái cuối cùng vinh dự cũng theo Lý Minh Vũ cước này dẫn bóng. Triệt để biến mất. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ World Cup đơn giới dẫn bóng số là 14 cầu thậm chí nhiều hơn Lý Minh Vũ. Tuyệt đối sẽ không đi nhớ tiến vào 13 cầu Jas Fonten. Toàn thế giới fan bóng đá đều sôi trào lên. Bởi vì bọn hắn hiện tại ngay tại chứng kiến một cái không tầm thường lịch sử. 20 tuổi Lý Minh Vũ. Hoàn thành rất nhiều cầu thủ cả đời đều không thể hoàn thành mộng tưởng. 14 cái dẫn bóng. Để Lý Minh Vũ không nhưng có đơn giới World Cup dẫn bóng số đệ nhất danh dự. Mà lại cũng làm cho thế giới của hắn chén tổng dẫn bóng số cùng nước Đức truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Gerd Müller, đều là 14 cái. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có điểm cầu. Cho nên, hắn hôm nay, đã lực áp Gerd Müller, trở thành World Cup tổng dẫn bóng trên bảng hạng 3 cầu thủ. Tại trước mặt của hắn. 15 cầu Ronaldo lần nữa hoa cúc siết chặt. 16 cầu Klose cũng đã không phải là xa không thể chạm. Kinh khủng Lý Minh Vũ. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị tại mình giới thứ nhất World Cup bên trong. Liền muốn đối với mấy cái này các tiền bối hoàn thành siêu việt sao? Neymar nhìn xem bị vây vào giữa Neymar. Trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. Liền xem như Messi cùng CR. Đều không để cho Neymar có loại này như là Thái Sơn áp đỉnh áp lực. 20 tuổi Lý Minh Vũ. Để Neymar có một loại hoảng hốt cảm giác. Như là một tòa núi lớn vắt ngang tại trong lòng của mình. Đã sinh Vũ. Gì sinh con ngựa a? 2, không điểm số. Để Tây Ban Nha đội sĩ khí phóng đại. Brazil đội sĩ khí thì là đang bay nhanh trượt xuống. Đối mặt một cái lịch sử cấp bậc nhân vật. Mặc kệ là cái gì đội bóng đều sẽ phát ra từ phế phủ cảm giác được e ngại. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Brazil đội tiến công xuất hiện vấn đề rất lớn. Neymar phảng phất đã mất đi linh tính. Brazil đội tiến công như là bánh răng không có dầu bôi trơn. Không lưu loát để cho người ta nhịn không được nhíu chặt mày lên. Đã mất đi Neymar sắc bén đột phá. Brazil đội tiến công triệt để sa vào đến vũng bùn bên trong. Tại Tây Ban Nha đội thời điểm tiến công, Lý Minh Vũ bị Brazil đội trọng điểm chiếu cố. Fred tại Lý Minh Vũ bên người như hình với bóng đi theo. Ánh mắt tuyệt đối sẽ không rời đi Lý Minh Vũ vượt qua một giây đồng hồ. Dạng này phòng thủ mặc dù nói hạn chế lại Lý Minh Vũ tiến công, nhưng là cũng làm rối loạn Brazil đội phòng thủ bố trí. Lý Minh Vũ tại kéo về đến nửa tràng nhận banh thời điểm. Fred do dự một chút, cũng không có lựa chọn tiếp tục theo vào. Lý Minh Vũ tại bản phương nửa chàng tiếp vào cầu về sau. Tức thời quay người, nhìn thấy phía sau của mình cũng không có phòng thủ cầu thủ. Đang kinh ngạc sau khi quan sát được một cái lỗ hổng, một cước chừng 40 thước truyền xa cầu, đem bóng đá trực tiếp đưa đến phía bên phải Pedri dưới chân. Pedri mặt hướng chừng cầu phương hướng, khía cạnh phòng thủ cầu thủ đã nhanh muốn dính sát, chỉ gặp Pedri dùng lồng ngực của mình đón tiếp bóng phương hướng. Một bên thân thể, dùng lồng ngực của mình nhẹ nhàng một đệm, bóng đá liền từ phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu bay ra ngoài. Mà Pedri thuận thế từ đối phương bên người liền muốn bôi đi qua. Cái này tràn đầy sức tưởng tượng hơn người động tác, gây nên toàn trường fan bóng đá một trận xôn xao. Nhưng là, phòng thủ hắn cầu thủ trực tiếp một cái vượt ngang bước, đem Pedri để ngã xuống đất. Quả cầu này, nếu để cho Pedri từ bên cạnh hắn đột phá quá khứ, vậy đối với Brazil đội hậu phòng tiến tới nói, liền quá nguy hiểm. Trọng tài chính chạy tới, đem thả ngược lại Pedri. Alexandro lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, cho hắn vừa rồi cử chỉ lỗ mãng điểm cái tán. Lý Minh Vũ đứng ở bóng đá đằng sau. Quả cầu này, vị trí rất bình thường lệch, đã gần sát đường biên vị trí. Trực tiếp gõ cửa trên cơ bản là không có cơ hội. Mà Lý Minh Vũ cũng không có muốn trực tiếp gõ cửa ý đồ. Dù sao, hắn không riêng sẽ sút gôn, truyền bóng kỹ thuật cũng là nhất tuyệt. David Beckham đường vòng cung cầu, Lý Minh Vũ đã thật lâu không dùng qua. Bởi vì loại này đường vòng cung cầu, đối với mắt cá chân tàn phá quá mức nghiêm trọng. Cho nên, Lý Minh Vũ nếu như không tại chủ trang, là sẽ rất ít đi sử dụng một chiêu này. Dù sao mình có thể dùng đến tiến công năng lực đã đầy đủ nhiều. Mặc dù biết Lý Minh Vũ đại khái suất không sẽ trực tiếp gõ cửa, nhưng là người mệnh cây có bóng, Brazil đội vẫn là phái ra hai tên cầu thủ chặn cầu môn góc gần. Thủ môn Ellison tinh thần cao độ tập trung, một bên dùng con mắt nhìn xem Lý Minh Vũ vị trí, một bên dùng ánh mắt còn lại quét lấy bên trong cấm khu Tây Ban Nha cầu thủ. Trọng tài chính thổi lên phạt bóng tiếng còi. Lý Minh Vũ di chuyển bước tiến của mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.